Để ghi lại càng nhiều mô bản, Tô Vũ vừa đi vừa xem, hấp dẫn một đường, rất nhanh, mấy trăm sao trời chuyển động vây quanh hắn. Mà đúng lúc này, một ngôi sao lớn bay thẳng về phía Tô Vũ. Tô Vũ nhìn nó từ xa, 18 thần văn, không yếu, giống của Liễu lão sư. Nhưng hình dạng này, là một cái nồi à, Tô Vũ nhìn thoáng qua, nhe răng, đây là cái chảo sao? Dùng để đánh người hay là làm tấm thuẫn, hay dùng để luyện đan? Luyện đan, Tô Vũ hơi ngẩn ra, đúng vậy, vì sao thần văn sư không thể phác họa chiến kỹ đặc tính phụ trợ, để hoàn thành hệ phụ trợ khác? Vậy đúc binh thì sao? Một cái lò cũng không tệ, còn có búa. Tâm tư Tô Vũ kịch liệt chuyển động, hắn đã mở ra mạch suy nghĩ. Mới, nếu hắn phác họa ra một mô bản cái búa, dùng nhập khoách thần chùy vào trong đó, vậy có phải sẽ khiến thần kỹ này càng cường đại hơn không? Trước kia búa chỉ có thể đơn độc xuất kích, nhưng nếu mình phác họa một cái búa khác thì sao? Rồi hòa tan khoách thần chùy vào đó, phối hợp thần văn, gõ một búa xuống. Chắc có thể nện vỡ đầu Lăng Vân. Thất sách, trước kia thế mà hắn không nghĩ tới cái này, hắn làm 99 thần văn trung tâm, có chiến kỹ gì mà không thể phác họa, nhất là khi hắn có phương pháp chia tách hoàn toàn có khả năng chia tách ra gây dựng thành một thần văn chiến kỹ khác. Chùy, hỏa lô, tốt nhất là có thêm cái lồng nữa. Không, thêm một cái tấm chắn không tốt, tốt nhất là chiến giáp phòng ngự. Tô Vũ cảm giác mạch suy nghĩ của mình bỗng nhiên được mở ra. Vì sao hắn phải cố định dùng đao? Bởi vì hắn biết đao pháp, bởi vì văn binh của hắn là đao thì nhất định phải dùng đao sao? Ta hoàn toàn có khả năng bách biến cơ mà, ta dùng búa không tốt à? Cách chương.